Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Than Phiền. Đừng nói là vật kia căn bản không phải chúng ta bỏ tiền mua rồi. Coi như là thật là ta mua, thì thế nào? Còn không hưng làm cha mẹ cho hài tử mua chút đồ vật rồi hả? Rốt cuộc tìm được một cái phát tiết xuất khẩu. Tôn Chu lảm nhảm không ngừng hướng thê tử oán trách. Nàng còn nói ta che giấu xuống nên đưa cho nàng tiền. Một năm kia chúng ta không phải đưa đi so với chúng ta mẹ quy định nhiều tiền nhiều. Theo ta thấy viện tử này cũng không nên tân trang. Rõ ràng là chúng ta nhịn ăn nhịn xài từ trong hàm răng móc đi ra đồ vật. Chính là bị nói thành trái lương tâm. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Tôn Chu liền giận đến không nói được. Vậy cũng không cần sinh khí à. Chúng ta không đều hẳn là thói quen sao? Vương thị như cũ bận bịu này hài tử. Giống như là trong lúc vô tình nói ra một câu nói như vậy. Thói quen? Làm sao có thể thói quen? Bất quá phục hồi lại tinh thần Tôn Chu nhưng là sững sờ. Vương thị thật giống như nói cũng đúng à. Lúc trước bọn họ tình huống không đều là như vậy sao? Nhưng là tại sao lúc trước cũng có thể như vậy chịu đựng? Sẽ để cho sự tình tùy tiện đi qua. Lần này mình nhưng sẽ cảm thấy đặc biệt tức giận đây. Đúng rồi, ban đầu vì không chọc mẹ sinh khí, chính mình nhưng là để cho A Thần huynh muội cùng kết tóc thê tử Lưu thị. Tiếp theo chính mình chịu không ít khổ, thậm chí ngay cả Lưu thị bị bệnh, A Thần bị bệnh, bởi vì mẹ nói trong nhà không có tiền, liền mấy bộ thuốc thang mình cũng rất quyết tâm không có tìm lang trung đi mua. Vương thị mới vừa gả tới kia 2 năm, loại trừ ngay từ đầu cho bị bệnh hồi hương bắt mấy uống thuốc. Hắn thật giống như cũng không có quản qua các nàng hai mẹ con chuyện gì. Chỉ cần mẹ nháo trò nhảy, hắn đều là đem trên người mình sở hữu tiền đồng tất cả đều giao cho nàng. Mới có thể làm cho nàng miễn cưỡng hết giận, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Mỗi khi chính mình đi ra ngoài đi cho cái nhà này kiếm tiền lúc, bọn họ ở nhà người sẽ không ăn no. Nguyên lai ta lúc trước là như vậy mơ hồ à. Tôn Chu tự lẩm bẩm, hoặc như là lời thề vậy bỏ thêm một câu. Bất quá các ngươi yên tâm, về sau cũng sẽ không nữa. Vương thị đang muốn gắp thức ăn tay một hồi, sau đó lại khôi phục như thường mà đem một cây bún hướng Tôn Kiêu trong miệng đưa. Bất quá nàng thử mấy lần, từ đầu đến cuối không có thể đem bún thuận lợi đưa vào Tôn Kiêu trong miệng. Ngược lại Tôn Kiêu chờ sốt ruột, chính mình đưa tay đem bún cầm trong miệng ăn. Vợ chồng hai cái cơm nước xong thu thập lưu loát, cũng không có rồi đến tiền viện bên trong đi. Tôn Chu trêu chọc lấy Tôn Kiêu. Vương thị đem heo gà đều cho ăn, liền giúp lại trong phòng hơ lửa đi rồi. Tôn Dương thị hùng hùng hổ hổ đem ăn xong cơm trưa, ở một cái vào gian phòng của mình, sờ một cái nóng hổi giường chiếu, lại lật lấy phía trên chăn nệm nhìn một chút, này mới hài lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Bên này Tôn Bân ôm nàng dâu ngủ cái thư thư phục phục giấc chưa. Này mới tại nha hoàn dưới sự giúp đỡ đem Phùng Ngọc Tiên cho hầu hạ lên. Phùng Ngọc Tiên vừa dùng chính mình mang tới chuyên dụng chén đĩa đang ăn cơm, vừa hướng Tôn Bân than phiền. Cái nhà này cũng quá lùn, ở nổi tới rất biệt khuất. Tôn Bân ngẩng đầu nhìn chính mình mới vừa nhấc tay còn kém 3 thước. Không có đụng phải nóc phòng. Nông thôn địa phương, đương nhiên không thể cùng Phùng phủ bên trong so với. Ủy khuất nương tử, hừ, nếu không phải vì ngươi, ai sẽ chịu như vậy tội tương đương, Phùng Ngọc Tiên giận trách. Bỗng nhiên nàng thần tình một hồi, lấy tay che miệng, Hoàn Nhi thập phần có ánh mắt tốt mà vội vàng cầm đàm vu tới. Chỉ chốc lát sau, Tôn Bân đưa lên thanh thủy cùng khăn tay, một mặt áy náy mà mở miệng, nương tử bị liên lụy rồi. Mới vừa ói qua Phùng Ngọc Tiên yếu ớt mà khoát tay. Trong hốc mắt bởi vì mới vừa một phen dày vò mờ mịt sương mù. Nếu là sớm biết rõ, đâu để ý ngươi vài năm không có đã trở lại. Đợi ở nhà ít nhất có lòng người đau. Nương tử nói như vậy, đem vi phu đưa vào chỗ nào rồi hả? Tôn Bân làm bộ như một mặt bị thương dáng vẻ. Cầm lên Phùng Ngọc Tiên thiên thiên ngọc thủ, Bên cạnh Phục Dịch, Hoàn Nhi đã sớm thức thời lui đi ra ngoài. Chán ghét tương đương, Phùng Ngọc Tiên mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Chờ chán ngán đủ rồi, hai vợ chồng gọi đến Hoàn Nhi thu thập chén đũa. Thời gian đã qua 1 giờ. Phùng Ngọc Tiên ngồi ở trước gương đồng. Ai, vẫn là mẹ ta cái kia ngoại bang gương tốt này, gương đồng quá mơ hồ. Chờ sau này đụng phải, chúng ta cũng mua một cái. Tôn Bân an ủi, hay là thôi đi, mấy trăm lạng bạc dòng đây. Lại nói nếu như ta có, vị kia không được nháo lật trời. Đến lúc đó còn không biết như thế nào tha mày ngươi đây. Phùng Ngọc Tiên ra bên ngoài đầu chép miệng. Ha ha, vẫn là nương tử biết rõ đau lòng ta tương đương, bị ngay trước hạ nhân mặt bóc ngắn. Tôn Bân có chút lúng túng, nhưng vẫn là cười híp mắt theo sát Phùng Ngọc Tiên trêu ghẹo. Nói nghiêm chỉnh, nghĩ đến như thế theo lão thái thái có nói hay chưa? Phùng Ngọc Tiên nghiêm mặt nói, còn không có. Chúng ta không phải phải ở chỗ này đợi chừng mấy ngày sao? Thời gian còn rộng rãi cực kỳ. Tôn Bân có chút hơi khó dừng một chút. Sự tình lại không có khoan nhượng rồi sao? Thật ra lão thái thái đối với ta, chấm ngoặc kép, biết rõ ngươi là hiếu tử. Phùng Ngọc Tiên cắt đứt hắn. Có thể chúng ta đây không phải là không có biện pháp sao? Ghê gớm, chờ ngươi vinh quang trở về rồi sau đó, chúng ta lại đem lão thái thái nhận lấy đi không được sao? Hiện tại cũng không phải là nói không cho ngươi bất kể nàng. Chính là tạm thời tách ra một đoạn thời gian thôi. Kiên nói liên tục ngữ khí, để cho không biết nguyên do chuyện người nghe, còn giống như là thật vạn bất đắc dĩ. Huống chi ta xem lão thái thái tiếp theo chúng ta, không nhất định sẽ có ở nhà hưởng phúc. Người cháu kia chất nữ, nhưng là không bình thường. Nói thế nào, Tôn Bân tại mới trở về hồi đó liền cảm thấy kỳ quái. Thời gian qua cao cao tại thượng Phùng Ngọc Tiên vậy mà đối với kia hai cái tiểu quỷ như vậy vẻ mặt ôn hòa, không phải ngươi nói, hắn là cái tú tài. Phùng Ngọc Tiên liếc hắn một cái, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ trên người mặc quần áo liệu, ta nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nam quận bên kia nóng bỏng nhất kiêm gia các ngươi biết chưa? Nơi đó vải vóc cùng kiểu dáng đều là hiện tại đứng đầu lưu hành một thời, hơn nữa đều là hạn chế cung ứng. Nhưng ta mới vừa rồi phát hiện, không chỉ là cháu ngươi chất nữ, cả kia vương thị trên người cũng là kiêm gia các độc hữu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phùng Ngọc Tiên không đầu không đuôi mấy câu nói, để cho Tôn Bân đầu óc mơ hồ, chỉ có thể một mặt mờ mịt nhìn nàng ho khan. Người không nói hắn là mở tiệm sau đó mới bỗng nhiên muốn lên vào chưa? Theo ta thấy, hắn nhất định là cảm thấy tú tài công danh đối với hắn có trợ giúp, này mới đi cố gắng thi đậu. Chính mình ý tứ đối phương lại không thể lĩnh hội. Phùng Ngọc Tiên cũng là cuống cuồng, cho tới là cái gì trợ giúp, chấm ngoặc kép, thu thuế. Tôn Bân một lời bên trong, chính là cái này. Phùng Ngọc Tiên tán thưởng gật đầu. Nếu như chỉ là tiết kiệm được 1 năm 200-300 lạng bạc dòng, hơi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên ta đoán, nhất định là cao hơn những thứ này. Phải biết lấy tôn thần như vậy không hề cơ sở học sinh, chính quy học đường là không thu. Hắn nếu như muốn đọc sách, chỉ có thể mời đặc biệt giáo sư gia sư ở tại trong nhà hắn. Học phí tự nhiên cũng sẽ là bình thường học đường 10 mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Hơn nữa ăn ở, 1 năm đi xuống, ít nhất cũng phải 300-500 lạng bạc dòng rồi. Ngoài ra còn có lượng lớn dùng để luyện tập chữ viết bút mực, học tập cần thư tịch, bên nào đều không phải là tiện nghi. Có thể nói là tiêu phí to lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.